Anh Hùng, chương 20, Ăn Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, chương này có nội dung sắc hơi nặng ý về phòng mình. Hùng nắm tay Vân tới khu ở Thanh Hà Thành tới trước cửa phòng Vân. Hùng lao thẳng vào ngồi trên giường. Hùng nhìn Vân đang đứng ở cửa nói. Vân, nàng lại đây. Có việc gì, huynh nhanh về phòng mình đi. Cục cưng qua đây, nghe vậy Vân mềm nhũn đến bên cạnh hắn. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại kéo Vân ngồi xuống. Nàng ta hơi phản kháng. Hắn vận lực kéo mạnh, Vân không đề phòng, ngã ngồi vào lòng hắn. Hắn ôm nàng nói, hôm nay ca ngủ ở đây. A hát, Vân lộ vẻ sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhìn Vân thâm tình Hùng nói, hôn ca đi. Không, Hùng năn nỉ, bảo bối hôn đi mà. Không, Vân kiên quyết, Hùng hai mắt mở to cúi đầu hôn Vân. Nhìn nữ nhân trong lòng ngây ngốc, Hùng đắc ý, nàng thật ngoan a. Vân xấu hổ giấu mặt vào ngực hắn, dường như đã quên mất bản thân đang trong miệng sói. Hình ảnh thắng với Nguyệt xếp hình cứ hiện lên trong đầu, Hùng quyết định ăn Vân, Hùng ghé sát tai Vân phả hơi nóng. Ca muốn nàng làm nữ nhân của ca, thấy hắn chăm chăm nhìn mình, Vân hoảng sợ hỏi, chàng muốn làm gì, nàng kinh hoàng nhìn vào đôi mắt tà ác kia, Hùng luồn tay vào váy khẽ vuốt ve khe suối khiến Vân run rẩy liên hồi. A hát, không muốn, Vân giãy giụa, Hùng thò tay ra sau lưng nàng, vuốt ve xoa nắn sự mềm mại trơn láng của nàng. Ngón tay móc lấy cái móc dài lưng áo của nàng kéo ra. Mặt hắn tựa vào vai nàng, nhẹ nhẹ hôn lên đầu vai tròn lẵn, chậm chậm cởi váy nàng. Từ lần đầu gặp ca đã thích vẻ thanh thuần trong sáng của nàng. Ca muốn nàng thành nữ nhân chân chính, nữ nhân của ca. Hắn cởi yếm của Vân rồi kéo xuống tới bụng, lộ ra toàn vẹn nửa thân trên của nàng, bộ ngực của nàng to tròn, đầy đặn vươn cao lên, hai điểm đỏ đỏ run run. Tay Hùng từ ngực chuyển xuống vùng eo của nàng, cảm giác mượt mà trơn mịn. Tay phải hắn truyền qua bộ ngực nàng, ánh mắt của Vân có chút khẩn trương. Thân thể truyền đến từng trận cảm giác, nửa người bên trên bất giác hơi ngửa ra đằng sau. Hùng đưa tay trái khẽ nâng nàng lên từ phía sau, tay phải thì đặt tại hạt nhỏ trên ngực nàng, cảm thấy nhu nhuyễn nhưng săn chắc, da thịt đều trắng trẻo đỏ lên. Vân mơ màng, bại hoại chỉ biết khi dễ người ta thôi. Ca là một nam nhân tham lam và bá đạo, vậy nên ca muốn khi dễ nàng cả đời. Trong lúc nói chuyện thì đồng thời đưa tay cởi chiếc quần lót của Vân ra. Hắn nhìn Vân lõa thể, nuốt nước miếng ừng ực, ở giữa hai chân nàng nơi hợp lại làm một, không có một khe hở. Tại khu rừng hình tam giác phát triển một cách chỉnh tề, lông đen che kín lạch nước. Vân cúi đầu không dám nhìn Hùng. Hùng đặt nàng nằm lên giường, cởi sạch quần áo của mình. Trước tiên hắn hôn nàng thật lâu tới khi nàng hơi thở khó khăn, sau đó mới đưa tay nắm lấy ngọc phong, dùng môi hôn lên đỉnh ngọc nhũ cắn nhẹ nhẹ. Vân không thể chịu nổi sự kích thích ấy, phát ra tiếng rên rỉ. Ư, nhột quá. Hùng lặng lẽ chuyển một tay xuống mò mẫm vùng cấm địa của nàng, thấy nơi đây đã ươn ướt, thiếu nữ gần 20 tuổi đầu làm thế nào có thể chống lại ái tình của người nàng yêu. Thân thể nàng nhanh chóng bị hỏa dục thiêu đốt, toàn thân đỏ rực lên, đồng thời bắt đầu nóng hơn, điểm nhỏ trên ngực cũng trở nên căng cứng. Tay Hùng nhẹ nhàng len vào vùng cấm ướt đẫm của nàng, hắn cố ý ve ve đám lông tơ, nhẹ nhàng lôi kéo. Vân kêu nhẹ một tiếng, đau, cặp mắt đang động tình của nàng mở chừng nhìn hắn một cái, rồi nói. Đừng làm vậy, muội sẽ đau. Hùng cực kỳ đắc ý kéo tay nàng để lên chim của hắn. Vân cả kinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao đột nhiên lại trở nên to lớn như vậy? Muội sợ, lúc này tay hắn đã tách ra khỏi nàng, không ngừng xoa bóp, liếm mút đầu nhũ hoa, đem đến cho nàng những cảm giác chưa bao giờ có. Nàng vặn vẹo thân mình, Hùng áp tới ép chặt vào nàng. Vân giật mình nói, a, ngón tay của chàng, thì ra Hùng đã lặng lẽ đưa ngón trỏ tiến nhập vào ranh giới, xuyên qua hai mép hoa mềm mại, phủ lộng lên nàng cảm giác ấm áp ngọt ngào. Hắn đưa ngón tay đụng vào màng sử nữ, màng trinh, của nàng, tiện tay thâm nhập vào tấm màng đó. Đau, Vân khẽ kêu, nàng khép chặt hai chân để ngón tay của Hùng không thể tiến vào nữa. Hùng tách hai chân nàng ra, rồi nói, nàng đừng khép chặt hai chân lại, sẽ đau hơn đấy. Vân quả nhiên nghe lời, không khép chặt hai chân nữa, từ từ tách ra, giữa hai cánh hoa mơ hồ có thể thấy nhụy hoa màu hồng nhạt, nơi đó vốn đã bị ngón tay Hùng trêu chọc nay đã mở ra, trông như hai cánh thịt mỏng manh, phơn phớt. Ca sẽ tiến vào nàng hãy nhịn đau nha, sẽ có đau một chút nhưng sau đó nàng sẽ nhận được khoái cảm rất nhanh thôi. Vậy chàng đến, đi, nhẹ nhàng một chút, Vân để hai tay trên lưng Hùng, bấu chặt lấy da thịt hắn, thân thể nhỏ nhắn đầy mồ hôi đang e lệ run rẩy. Hùng nghiêng người, chim đặt tại cửa mật huyệt của nàng, đưa qua đưa lại một chút tới khi đã ướt, hắn đưa tay nắm lấy, nhẹ nhàng đẩy vào trong mật huyệt từng chút một. Nước mắt Vân chảy ra, khẽ rên, A hát, đau quá, Hùng nghe vậy thì vội dừng động tác của mình lại, chỉ giữ lại 1/3 chim ở trong mật huyệt của nàng, tay trái chống xuống giường, tay phải khẽ vuốt ve khuôn mặt mỹ lệ của nàng, nhẹ giọng nói. Không cần sợ, nó chỉ mới vào được một chút thôi. Vân kinh hãi kêu lên, cái gì, chỉ mới có một chút thôi à, muội còn tưởng là nó đã vào hết rồi. Hùng, có sợ không? Vân ngập ngừng đáp, sợ, Hùng hạ thấp thân dưới rồi đẩy mạnh về phía trước. Vân cảm thấy như có một vật thể cực nóng tiến nhập vào thân thể mình, càng lúc càng cảm thấy đau, càng lúc càng thắt chặt giống như mật huyệt của nàng đang bị tàn phá tanh bành. Nàng muốn đẩy Hùng ra, nhưng lại không nỡ. Bởi vì nàng và hắn đang làm chuyện này đều là do đôi bên tình nguyện, làm sao có thể lâm trận rút lui. Không được, nhất định phải kiên trì đến cùng. Lại đây, Hùng, muội đang chờ chàng yêu thương đây. Trong lòng Vân thầm nhủ như thế. Vân đạt đến cao trào, sự khoái cảm đã làm cho tâm linh của nàng hoàn toàn trống rỗng, vì Hùng tiến nhập quá sâu, hai tay của nàng muốn đẩy hắn ra một cách vô thức nhưng làm sao có thể đẩy hắn ra được đây. Chim Hùng đang ra vào địa phương thần bí của Vân bỗng nhiên tốc độ ra vào tăng nhanh, một luồng dương tinh bắn sâu vào người nàng. Vân tiếp nhận luồng dương tinh đó, đầu óc trở nên trống rỗng, toàn thân hư nhược vô lực, linh hồn biến thành một phiến trống không, cuối cùng chìm vào giấc mộng. Hùng rút chim ra vẫn còn hùng vĩ từ trong thân thể của Vân ra, yêu thương vuốt ve nàng. Ca thề cả đời này yêu thương chăm sóc tốt cho muội. Như nghe được lời thề của Hùng, trong giấc mơ Vân nở nụ cười ngọt ngào. Hùng ôm Vân tiến vào giấc ngủ. Cách chương.